Dòng đời thay đổi được con người. Chương 3, góc truyện audio.com. Cả lớp đang bị đóng băng do hai tảng băng trình ình ngồi kế nhau thì Tùng ở đâu xuất hiện làm tắc nhiệt độ một chút. Yo, sao em cô oa thăm tt cô tsk em oa đây làm gì, thì oa chơi versus em cô oa nên tê đành lết xác oa đây nét. Tùng than vãn, Linh cũng chạy oa lớp nó, nhiệt độ trong lớp bây giờ khá là mát mẻ. Em lại ôm cuốn sách đó nữa rồi. Thật là, vì cuốn sách đó mắc em bỏ tê, Linh cũng than vãn cô kém Di Tùng. Mấy tụi nữ cũng như nam, cảm động cảm ơn hai đứa đã cứu lớp khỏi chết rét. Cái gì rét trời, Tùng, Linh, trời, tại mấy con cứu tụi nó đấy. Giờ ra chơi kết thúc bây giờ đường ai nấy về, nhiệt độ giảm nhanh chóng, cả lớp bắt hai con người kia ở lại, giáo viên cũng bó tay nên đành đồng ý, hai e cô thể hòa đồng DC với nhau à, không có lý do. Nó và hắn đồng thanh khiến giáo viên mém té ngừa. Giờ ra về chuông điện thoại của nó reo lên. Chủ tịch chúng ta đã quảng cáo xong bộ trang phục vừa rồi nên chủ tịch nên hoàn thành bảng thiết kế mới. Tôi biết rồi, có chuyện GZM tối nay T sẽ đưa cho M bảng thiết kế M hoàn thành cho T ok. Quên nói, nó đã thành lập một CTI riêng cho mình và đang cố gắng phát triển tăng sức cạnh tranh với CTI ba nó. Về đến nhà, việc nó ghét nhất là gặp mặt ba nó. Ta cấm con đi thăm mộ bà ta. Chấm, bà nó nói với giọng nghiêm nghị. Nó im lặng bước lên phòng quăng hết đồ đạc xuống tạo thành tiếng động. Bình thủy tinh bị nứt tay nó chảy máu nhưng nó không còn cảm giác gì cả. Phục vụ nhanh chân lên băng vết thương lại cho nó. Nó không bao giờ ăn cơm cùng ba nó sau khi mẹ mất cơm luôn đi si đem lên phòng. Nó không còn buồn ăn nữa, nó mở máy tính gửi bảng thiết kế cho Linh rồi ngủ luôn, nó không tiết cây làm cả trong căn nhà này. Không biết tại sao hôm nay nó không ngủ, nó nhấc điện thoại kênh gọi cho Linh. Alo, nó không NSC, rồi tê hiểu rồi, ra ba chơi đi tê cô tsk cà phê nữa đâu. Thật sự thì chỉ có Linh mới hiểu DC nó. Nó thay đồ, nó cô tsk mặc nó hở bất cứ thứ gì nên. Trang phục của nó là một chiếc áo có cổ tay dài cùng với cái quần ôm sát vào chân nó. Nó chọn đôi giày màu đen bởi vì nó tsk màu đó. Con đi đâu thế, ba, nó lạnh lùng trả lời, ba nó cũng cô buồn hỏi thêm hay trách gì nó cả. Thường thì Linh sẽ chở nó đi vì rét nó chỉ việc ra và vào trong xe thôi, nó vào ba của nó. Bước vào theo thói quen nó không thích mở cửa, nó đạp thật mạnh, bọn vệ sĩ chạy ra tính đánh nó thì con Linh đã bay tới làm chúng nằm lê lết trên đất còn một tên thì chạy vào nói với chủ quán. Nó nhìn hành động của tên đó, tên nào gan rét quản lý quát lên, hắn nhìn kỹ người đó thì mới hết hồn. Đại tỷ, nhị tỷ, đàn e của cưng hay lắm xin, Linh mắng nó, dạ e xin lỗi, chúng nó là lính miss, bỏ qua lần này thôi đấy, nó lạnh lùng tha tội, mấy tỷ uống gì, bất cứ thứ gì e muốn đãi. Nó, xin chạy nhanh vào lấy nước cho đàn chị, còn tụi nó vào trong phòng VIP xin nhấp trong quán. Cách chương.